Đường Tăng Sông Tây Du, chương 684, lần đầu giao đấu, gocchuyenaudio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Mà đó cũng không phải là giới hạn cuối cùng, thân thể Đường Tăng còn đang lớn lên, ý chí ở bên trong thân thể không ngừng chế tạo ra tế bào, từ không sinh có tăng thêm vào bên trong thân thể, khiến cho thân thể càng lúc càng lớn. 1 vạn dặm, 10 vạn dặm, 100 vạn dặm, ầm ầm ầm, thân thể Đường Tăng chấn động hư không, hình như muốn căng phá cái gì đó, đầu trực tiếp tiến vào tiên giới. Giờ phút này, tiên giới chấn động, đầu của Đường Tăng quá lớn, diện tích đỉnh đầu lại có thể so với một khối tiên lục khổng lồ, đè ép khí quyển. Khu vực này lập tức có cuồng phong nổi lên, một ít tiên sơn cực lớn lơ lửng ở xung quanh đầu hắn, giống như là một hạt bụi, có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Cái đầu này của Đường Tăng tiến vào tiên giới, lại giống như người khổng lồ trong tinh không, mắt cũng lớn như mặt trời vậy, thở ra khí lưu trực tiếp hóa thành cơn lốc cuốn bay rất nhiều tiên sơn trôi nổi. Tiên đình, rất nhiều thần tiên cảm ứng được dao động, vội vàng chạy tới Nam Thiên Môn. Vừa nhìn, bọn họ lập tức há hốc mồm. Đó là cái gì vậy? Hình như là một cái đầu. Trời ạ, đầu của ai vậy? Thế nào lại lớn như vậy? Sẽ không phải là hình chiếu tinh không chứ? Nhưng vì sao chỉ có một cái đầu? Không phải hình chiếu tinh không, là thực thể, ông trời của ta ơi, nó cũng quá lớn đi. Vô số thần tiên đều sợ tới mức choáng váng, tất cả trợn mắt há hốc mồm. Ngô Cương Đại Đế vừa leo lên vị trí Ngọc Đế không bao lâu, đang lật xem tấu chương, xử lý những chuyện hỗn loạn của nhân gian trong khoảng thời gian này, bỗng nhiên hắn cảm ứng được một khí tức ép tới, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, lập tức sợ tới mức tấu chương trong tay đều rơi xuống. Á, một cái đầu thật lớn, Ngô Cương Đại Đế điên cuồng nuốt nước miếng. Thực sự là họa vô đơn chí a, ta vừa mới lên làm Ngọc Đế, phiền phức lại liên tiếp không ngừng đến, lần này chẳng lẽ tới một người lớn siêu cấp sao? Cho dù là rất nhiều thần tiên đã từng nhìn Đường Tăng cũng không có thể nhận ra, bởi vì đầu của Đường Tăng thật sự rất lớn, một cái đầu lại có thể khổng lồ hơn cả một tòa tiên lục, liếc mắt không nhìn thấy được giới hạn. Chỉ có một vài tồn tại ở khoảng cách rất xa, mới có khả năng nhìn thấy rõ ràng diện mạo của Đường Tăng, chỉ thấy vô số tiên sơn trôi nổi xung quanh, nơi đó có khí lưu cuộn trào mãnh liệt khủng khiếp vô biên. Hôm nay, Tây Vương Mẫu vừa vặn không ở thiên đình, mà ở chỗ cực bắc của thiên giới, nàng nhìn thấy gương mặt của cái đầu lớn đến không thể tưởng tượng nổi kia, lập tức cả kinh, trong đầu dường như trở nên trống rỗng. Đường Tam Tạng, thế nào lại là hắn? Tâm thần Vương Mẫu chấn động. Cùng lúc đó, Hằng Nga ở trước Nguyệt Cung cũng nhìn thấy được cái đầu của Đường Tăng, nàng kinh sợ, hai tay che cái miệng nhỏ nhắn. Mặc dù gương mặt đó lớn đến không có cách nào tưởng tượng được nhưng Hằng Nga vẫn nhận ra được. Chỉ có điều lúc này nhìn lại cái mặt đó lại giống như sừng sững trong tinh không xa xôi vô tận, hình như các vì sao trên trời cũng chỉ có thể xoay tròn vòng quanh hắn. Những cái này đều tính là bình thường, những người ở trên tiên sơn tới gần đầu của Đường Tăng lại gặp xui xẻo. Đầu của Đường Tăng đè ép không gian, đè ép khí lưu tạo thành không khí lưu động khủng khiếp, khu vực này trực tiếp nổi. gocchuyenaudio.com, lên cuồng phong vượt qua cấp 18, không biết bao nhiêu người bị hất bay đến bầu trời, thật may những người đó chỉ ít đều là thiên tiên, có thể bay cũng không đến mức ngã chết nhưng không ngã chết bọn họ cũng thiếu chút nữa thì bị hù chết. Mà lúc này, trạng thái của Đường Tăng lại có chút kỳ diệu. Giờ phút này hắn có vẻ đặc biệt bình tĩnh, không biết có phải bởi vì thân thể lớn lên, ý chí được phóng ra cho nên tâm tình vốn phẫn nộ vì nữ hoa, không ngờ trấn tĩnh lại. Lúc này, trong lòng Đường Tăng lại yên tĩnh, khi hắn ở kích thước bình thường có thể nhìn thấy được hạt căn bản của hạt bụi, mà lúc này bởi vì trở nên quá lớn, mặc dù không cách nào nhìn thấy được phân tử nguyên tử, nhưng đủ để nhìn thấy được người bình thường. Giờ phút này, hắn cảm giác mình dường như là thần quan sát nhân gian, những người đó thật sự rất nhỏ bé, khó có thể tạo cho hắn chút tâm tình dao động nào. Chỉ có điều thỉnh thoảng nhìn thấy được một ít gương mặt quen thuộc, hắn vẫn sẽ phát sinh tâm tình, không đến mức thật sự không có cảm xúc. Ngoại trừ những biến hóa này ra, Đường Tăng cảm giác lực lượng của chính mình cũng không tăng mạnh được bao nhiêu, đương nhiên đây chỉ là cảm giác của hắn. Theo thân thể biến thành lớn lên, nhất cử nhất động của hắn đều nắm giữ phá lực hủy cực lớn, có lẽ là lực ý chí chưa đủ, khiến cho tốc độ hắn phất tay tương đối chậm. Lúc này, nếu như hắn di chuyển sẽ giống như là phim điện ảnh được quay chậm, tuy rằng một bước lại có thể bước ra hơn mấy chục ngàn vạn cây số, nhưng thời gian bước ra một bước có khả năng cần phải tới hơn 10 giây. Chỉ có điều, đây là tốc độ đi lại bình thường, nếu như tốc độ chạy cao nhất tốc độ sải bước cũng có thể nhanh hơn, nhưng bởi vì thân thể quá lớn, sức cản của khí lưu và không gian đè ép cũng sẽ mang đến cho hắn ngăn cản cực lớn, nên thoạt nhìn hắn vẫn có vẻ chậm. Loại chậm này là so sánh với thân thể cao lớn của hắn, nếu như so sánh với người thường vẫn là quá nhanh. Còn có một điểm nữa chính là sau khi thân thể biến thành lớn hơn, cường độ thân thể cũng không có thay đổi hóa. Đường Tăng tính toán ở trong đầu một hồi, phát hiện loại trạng thái này của mình thích hợp nhất là phá hủy, hoặc là công kích với phạm vi lớn, một cái tát xuống tuyệt đối có thể đánh nổ nhân gian giới. Lại giống như bây giờ toàn bộ khu vực thiên đình cũng không lớn hơn so với cái đầu của hắn là bao nhiêu, chỉ cần hắn húc đầu tới, chắc hẳn thiên đình cũng xem như là kết thúc. Dưới trạng thái này, hắn thích hợp để đấu đá lung tung, thích hợp giết chết kẻ địch cũng khổng lồ như hắn, nếu như kẻ địch có thân thể quá nhỏ thực lực cũng rất mạnh mẽ, trái lại không thích hợp. Bỗng nhiên, Đường Tăng cảm giác được tim đập nhanh, thân thể chợt thu nhỏ lại, lưu lại một lỗ thủng cực lớn, trực tiếp xuyên qua nhân gian giới và thiên giới. Khi thân thể thu nhỏ lại đến phân nửa, Đường Tăng hoàn toàn không do dự xoay người một quyền đánh ra, lập tức phát ra tiếng động long trời lở đất, không gian rắc rắc tách ra, không gian tối đen như mực xuất hiện đầy những vết nứt lan tràn ra không biết bao nhiêu vạn dặm. Trong giây lát âm thanh điếc tai nhức óc vang vọng tam giới, sau đó một uy năng không có cách nào hình dung, mênh mông cuồn cuộn tràn ra. Nắm đấm của Đường Tăng đánh ra, hắn giống như tuyết tan rã, chỉ chớp mắt nửa thân thể. Góc truyện audio.com lại biến mất, Đường Tăng hoảng sợ thất sắc, không đợi hắn kịp phản ứng, hắn đã cảm giác được một lực lượng không có cách nào hình dung đánh tới trên người, đánh bay hắn ra ngoài, ở trong quá trình bay ngược thân thể hắn lại nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành kích thước bình thường, trong nháy mắt nửa người vốn biến mất cũng phục hồi như cũ. Trong quá trình bay ngược lại, Đường Tăng mơ hồ nhìn thấy được một người thanh niên có mái tóc dài màu xanh da trời, đôi mắt màu xanh da trời hoàn toàn không có cảm xúc. Cái nhìn kia khiến cho Đường Tăng cả thấy da đầu phát nổ. Còn tưởng rằng là thiên tôn thần thể tồn tại, hóa ra là sử dụng thủ đoạn dối trá huyễn hóa ra thân thể, thực sự không thú vị. Người thanh niên xem thường nói thầm một tiếng, sau đó đột nhiên biến mất. Đường Tăng đụng nổ một ngọn núi lớn cao vút đâm vào trong mây, lúc này mới dừng lại, lơ lửng ở trong hư không, không để ý tới đá lớn bay đầy trời, hắn chấn động nhìn hướng kia. Tóc dài màu xanh da trời, đồng tử màu xanh da trời. Người từ thượng thương tới sao? Đường Tăng chấn động không hiểu. Một khắc vừa rồi, hắn cảm giác giống như mình vẫn là phàm nhân đối mặt với thiên uy, hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Cho dù là lấy thân thể hắn hiện tại đã cường đại đến cực hạn của Vĩnh Hằng, ở dưới loại lực lượng này, trong nháy mắt cũng lại bị chôn vùi. Nếu không phải nắm giữ ý chí thần kỳ, một đòn vừa rồi có thể khiến cho bản thân hắn bị trọng thương. Đó chính là người từ thượng thương tới sao? Quá mạnh mẽ, vừa rồi hình như hắn chỉ là tiện tay đánh một đòn, lại thiếu chút nữa tiêu diệt ta, thực lực này chỉ sợ sẽ không kém hơn so với nữ hoa nương nương. Chỉ có điều khi Đường Tăng đối mặt nữ hoa nương nương cũng không có sức đánh trả, căn bản không biết cực hạn của hai người kia là gì, cho nên không thể nào biết được thực lực cụ thể của hai người. Lúc này có mấy đạo lưu quang từ phía xa bay tới, không ngờ đó là đám người Tôn Ngộ Không và Như Lai Phật Tổ. Cách chương.